Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3283. Chương 3283. Bảo vật đủ nhiều sao? Nếu như hai người này đối với mình rời đi không có cái gì phản ứng, Bạch Vũ Triết cũng không muốn sinh thêm sự cố, cho nên hắn trước thăm dò một chút. Bạch sư đệ đã tại bí cảnh chung đụng phải, đó chính là duyên phận, sao không ngồi xuống tâm sự đâu? Nói một chút người khoảng thời gian này thu hoạch được bảo vật tâm đắc a. Nhiều hơn giao lưu đối tất cả mọi người có chỗ tốt không phải sao? Gốm Huy vừa nói, một bên cùng Trương Dì bước nhanh hơn. Bọn hắn khoảng cách Bạch Vũ Triết còn có mấy trăm mét thời gian. Lúc này nếu như động thủ, kỳ thật khoảng cách cũng kém không nhiều. Ha ha, không cần, cáo từ. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Kia Bạch sư đệ trước tiên đem lần này tại Xích Lâm Hải ở bên trong lấy được bảo vật trước lưu. Lại đi, Gốm Huy gặp Bạch Vũ Triết muốn rời đi, thế là cũng liền không trang, cùng Trương Dì hai người nhanh chóng đuổi theo. Trong tay đã cầm trường kiếm, bá, Gốm Huy đằng không mà lên, trực tiếp một kiếm đối Bạch Vũ Triết phía sau chém qua. Xuất thủ phi thường quả quyết, hai vị sư huynh trên thân bảo vật có thể đủ nhiều. Bạch Vũ Triết một cái lắc mình, trực tiếp tránh đi Gốm Huy công kích, sau đó mở miệng hỏi. Ha ha, Bạch sư đệ còn có tâm tình quan tâm hai chúng ta bảo vật sao? Gốm Huy cười lạnh, lần nữa vọt tới trước. Trương Sao vậy không cam lòng lạc hậu, cùng Gốm Huy hai người một trái một phải, dự định đối Bạch Vũ Triết làm ra giáp công chi thế. Đúng vậy a, nếu là bảo vật không đủ nhiều, trên người ta thứ này coi như không tốt. Bạch Vũ Triết thở dài một tiếng, đã đối phương lựa chọn động thủ, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Tuy nói chính diện giao thủ, hắn xác thực không phải hai người này đối thủ, nhưng trên người hắn còn có một phần chính mình luyện chế kịch độc. Đây cũng là bây giờ còn lại duy nhất một phần. Đi vào Tử Tiêu Cung sau đó, hắn căn bản cũng không có thời gian đi luyện độc, liền ngay cả luyện đan cũng là vì kiếm lấy tài nguyên không có cách nào mà vì đó. Cái này một phần kịch độc hắn là dùng đến phòng thân, nhưng không nghĩ hai người này vừa thấy mình liền muốn giật đồ, cho nên hắn cũng không có cách nào. Thứ gì? Gốm Huy trong lòng có chút cảnh giác, nhưng y nguyên phối hợp với Trương Dì hai người, đồng thời xuất thủ đối Bạch Vũ Triết tiến hành công kích. Bạch, bạch, hai đạo kiếm khí từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đánh tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng sắc bén, đồng thời khóa chặt Bạch Vũ Triết thân hình. Tại Gốm Huy hai người xem ra, bọn hắn một chiêu này liên thủ xuất kích, tất nhiên có thể làm Bạch Vũ Triết trọng thương. Dù sao hai người bọn hắn thực lực so với Trình Cánh Phương đều là hơi mạnh một số. Bạch Vũ Triết lúc trước chiến thắng Trình Cánh Phương thời điểm, tại người khác xem ra là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng long ngâm, trong đan điền màu đen thần long bay ra, sau đó nháy mắt bám ở trên người. Dương Cầu Vồng thương đã nắm trong tay, đồng thời thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, nháy mắt tránh đi trong đó một đạo kiếm khí. Dù là khóa chặt, cũng không có nghĩa là liền không có biện pháp tránh đi. Ngay sau đó hắn trường thương đong đưa, giống như một đầu thần long tại không trung bốc lên, nghênh tiếp một đạo khác kiếm khí. Bành, kiếm khí bị hắn một thương cho quất nát, nhưng chính hắn cũng bị chấn động đến lui lại hơn 10 mét. Lúc này hắn cũng không do dự nữa, tay trái một vòng, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay hắn, tại ném về hai người quá trình bên trong, trực tiếp tại không trung vỡ ra. Hô hô, một cỗ màu xanh khói đặc nháy mắt lan tràn ra, trong nháy mắt mà thôi, liền đã tràn ngập chung quanh 5-6 ngàn mét phạm vi, mà lại phạm vi còn tại mở rộng. Khói độc,